Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1542, cái nhìn. Bên thác nước, Tiền Thương Nhất trốn ở tảng đá một bên, cảnh giác xung quanh, giống như chạm gác, tuy là trước mắt truy binh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nhưng là đi tới Ưng Nhãn quê hương trên đường lại có hàng loạt thủ vệ theo dõi. Phi thường lệnh người hoài nghi, lại thêm Ưng Nhãn quê hương không có truy binh ôm cây đợi thỏ. Khả năng duy nhất là truy binh có biện pháp thu hoạch hai người vị trí, nhưng là lại không cách nào chuẩn xác định vị, thế là chỉ có thể phái binh nắm giữ yếu đạo, chậm lại hai người hành động tốc độ đọc. Dưới tình huống bình thường, dẫn đến định vị mơ hồ mấu chốt nhất một điểm ở chỗ bị kẻ theo dõi tốc độ. Hiện tại hắn đứng tại bên thác nước, so với phía trước càng thêm dễ dàng bị định vị. Cho nên, trốn ở tảng đá mặt sau tùy thời ứng đối đột phát tình trạng mới là chính xác cách làm. Đã qua 2 giờ, còn chưa có đi ra sao? Chẳng lẽ là tốc độ thời gian trôi qua khác nhau? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua tay trái người máy đồng hồ. Kim giờ đã chỉ hướng buổi chiều 4 giờ. Bởi vì hoài nghi là điện thoại di động định vị dẫn đến bị truy tung. Tại ghi nhớ mấu chốt mật mã về sau, đem điện thoại di động nhét vào thâm sơn dã lĩnh, đổi lại lên máy móc đồng hồ đến quan sát thời gian. Nếu không, vào xem, Tiền Thương Nhất ngay tại do dự. Một cái ưng đầu bạc theo bọc bố bên trong bay ra. Chính là Ưng Nhãn Ưng Linh. Ưng Linh xuất hiện về sau, vây quanh hồ nước quay một vòng, lại hướng không trung bay đi. Cẩn thận thăm dò tình huống chung quanh, xác nhận không vấn đề về sau, dần dần trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Bên thác nước, Ưng Nhãn dán vách đá xuất hiện. Tiền Thương Nhất vội vàng chạy tới. Thế nào? Hắn hỏi. Chúng ta đoán không sai. Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Kia bộ phận không sai. Tiền Thương Nhất tránh ra vị trí, nhường Ưng Nhãn trên đường nói. Ưng Nhãn nhìn xem tiểu trấn phương hướng, hai người dọc theo đường cũ. Trên đường, Ưng Nhãn mở miệng thuyết minh chính mình phía sau thác nước gặp phải tình huống. Về sau, hắn đem chính mình cùng Vãn Kiếp đối thoại đơn giản thuật lại một lần, nhưng là ẩn giấu đi bộ phận tin tức. Tiền Thương Nhất nghiêm túc lắng nghe, lông mày lại càng nhăn càng sâu. Tiếp theo, hắn mở miệng nói ra, chính là nói, địa ngục điện ảnh vì cho chúng ta mở cửa sau, thông qua một phen thao tác, để chúng ta có thể đi đường tắt, vượt qua cáo giới hội tiến độ, nhưng là đại giới lại là ngươi chỗ thế giới hiện thực. Khó trách chúng ta lại đột nhiên cải biến phương hướng, đi tới địa ngục điện ảnh khống chế thế giới. Phía trước điện ảnh thế giới tương đương với dọc theo bình thường đường đi tới, mà bây giờ tương đương với có một cái máy bắn đạn khí, có thể làm cho chúng ta bay thẳng đi qua. Theo lý mà nói, chúng ta trải qua điện ảnh thế giới có thể trực tiếp nối liền cùng một chỗ. Nhưng thế giới của ngươi không có khả năng lặp lại. Cho nên, hiện tại chúng ta đi con đường này cũng không phải là bình thường con đường. Nếu như chúng ta có thể thành công đuổi tại cáo giới hội phía trước đến Trung Yên chi địa, phòng trừng địa ngục điện ảnh sẽ ở chính giữa thao tác, đem mặt khác diễn viên trải qua điện ảnh thế giới chia cắt đến trên người chúng ta. Nói, hắn dần dần rơi vào trầm tư. Gọi là vãn kiếp không rõ sinh vật tuy là cũng không có ra vẻ thâm trầm, mỗi câu nói đều rất dễ dàng lý giải, nhưng lại ẩn giấu đi đại lượng tin tức. Vài giây đồng hồ về sau, hắn quay đầu nhìn Ưng Nhãn, nói ra, người nói trừ làm cho tất cả mọi người biến mất ở ngoài, còn có một cái tuyển hạng. Ưng Nhãn liếc qua Tiền Thương Nhất, gật đầu nói ra, ừ, làm ta một mực thăm dò ban thưởng, hoặc là nói thương hại. Nếu như chúng ta nguyện ý từ bỏ vượt qua, lạc hậu một ít tiến độ, địa ngục điện ảnh có thể lưu lại đại khái mấy vạn người. Tuy là văn minh bị thôn phệ cục diện cũng sẽ không cải biến, nhưng là có thể lưu lại một cái mồi lửa, có lẽ tại không lâu sau đó, có thể phát triển thành mới văn minh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn ven đường cỏ dại, hơi xuất thần, đích thật là địa ngục điện ảnh cách làm. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu, khóe miệng co giật, biểu lộ càng phát ra nghiêm túc. Tiếp theo, hắn trầm giọng nói ra, Ưng Nhãn, đây là thế giới của ngươi. Chọn cái nào từ ngươi đến định, vô luận ngươi chọn cái nào tuyển hạng, ta đều duy trì ngươi. Ưng Nhãn đem đầu chuyển trở về, nhìn xem Tiền Thương Nhất hai mắt, mở miệng nói ra, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, vãn kiếp cho ta một ngày thời gian cân nhắc. Hơn nữa, quả đào, hắn còn nhường ta mang một ít quả đào đi qua. Tiền Thương Nhất nghĩ đến địa ngục điện ảnh nhắc nhở, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, vì cái gì nhất định phải quả đào? Chẳng lẽ là địa ngục điện ảnh cùng vãn kiếp thông đồng khẩu hiệu? Không biết, Ưng Nhãn lắc đầu, đối quả đào cũng không thèm để ý. Đợi tí nữa mua một điểm là được. Tiền Thương Nhất há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng là, làm hắn thấy được Ưng Nhãn không quan tâm về sau, liền đem lời nói toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Bỗng nhiên, Ưng Nhãn mở miệng, nhưng là thanh âm rất nhẹ. Ngươi hy vọng ta chọn cái nào? Tiền Thương Nhất sửng sốt. Hắn coi là Ưng Nhãn vấn đề sẽ hơi uyển chuyển một điểm. Dù sao, chuyện này cũng không phải là đêm nay ăn cái gì các loại việc nhỏ, mà là quan hệ một cái thế giới sinh tử tồn vong đại sự. Ngươi có thể nói thẳng. Ưng Nhãn bổ sung một câu. Tiền Thương Nhất thở dài, mở miệng nói ra, có chút cải biến luôn luôn trong lúc vô tình tiến hành. Ưng Nhãn, tuy là đây là ngươi thế giới hiện thực, nhưng với ta mà nói, vẫn là điện ảnh thế giới. Ta biết thế giới này người đều là sống sờ sờ chân nhân. Nhưng là, diễn viên thân phận nhường ta đứng tại một cái góc độ khác nhìn vấn đề. Cáo giới hội mang tới uy hiếp gần trong gang tấc, sống tạm xuống tới mấy vạn người căn bản không sánh bằng bọn họ mang tới tiến độ. Nếu như ngươi hy vọng ta đến tuyển, ta có rất lớn có thể sẽ tuyển loại tình huống thứ nhất. Hắn nói đến đây, dừng lại một thoáng, không đợi Ưng Nhãn trả lời, tiếp tục tiếp theo phía trước lời nói nói ra. Nhưng là, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngươi là diễn viên, chẳng những đã cứu ta. Hiện tại chúng ta còn là một đoàn đội người. Nghiêm chỉnh mà nói, xem như đồng sinh cộng tử chiến hữu. Cho nên, nếu như ngươi chọn cái thứ hai tuyển hạng, ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Ưng Nhãn sau khi nghe xong, thật lâu không có trả lời. Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn xem ven đường, không có hỏi thăm cũng không có thúc giục. Hắn muốn cấp Ưng Nhãn một điểm cá nhân không gian. Hắn đối dưới chân thế giới không có quá nhiều cảm giác. Vô luận là tháng sau sẽ xuất hiện bách quỷ dạ hành, còn là núi lửa bùng nổ, trong lòng của hắn đều không có bất kỳ cái gì tình cảm chập chờn. Hoặc là nói, chỉ có cơ bản nhất đáng tiếc. Nhưng là, đối Ưng Nhãn mà nói, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Đây là hắn sinh ra cùng trưởng thành thế giới, là độc nhất vô nhị thế giới. Nghe người ý tứ, làm diễn viên chúng ta đã bắt đầu biến thành không phải người. Ưng Nhãn không có đối Tiền Thương Nhất lựa chọn phát biểu cái nhìn, ngược lại đối Tiền Thương Nhất trong lời nói ẩn hàm khái niệm cảm thấy hứng thú. Tuy là ta rất không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta một mực tại tuân theo loại này lý niệm hành động. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh mắt đi theo mây trắng di động, có địa ngục điện ảnh tại, cùng người bình thường so sánh với, thân là diễn viên, chúng ta xác thực không giống bình thường. Ưng Nhãn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không có trả lời. Chân trời tà dương chậm rãi rơi vào dưới đường chân trời. Hai bên đường, vứt bỏ nhà lều dần dần cùng tự nhiên hòa làm một thể. Phía trước chỗ ngã ba, một chiếc màu trắng ô tô chậm rãi chạy qua, lưu lại một trận màu đen nhạt đuôi khói. Yên tĩnh nhỏ giọng thối lui, ồn ào tạp âm chui vào trong tai. Hai người một lần nữa trở lại tiểu trấn lên, cân nhắc đến vãn kiếp không có chỉ rõ quả đào chủng loại. Hai người tại sạp trái cây phiến chỗ đem từng cái chủng loại quả đào đều mua một ít. Sau đó, tìm một chỗ dân túc ở lại. Tiền Thương Nhất trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại về sau, hắn đi tới nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, nhẹ giọng nói ra, kỳ quái, hai cái này tuyển hạng chỗ khó ở chỗ ta có hay không đồng ý. Nhưng là trên đường ta đã tỏ thái độ qua, theo lý mà nói, lấy Ưng Nhãn tính cách, hẳn là rất nhanh liền sẽ định ra cái thứ hai tuyển hạng. Mua xong quả đào về sau, chúng ta hẳn là lập tức chạy về Bộc Bố chỗ, mau rời khỏi, nếu không truy binh sẽ định vị chúng ta. Chẳng lẽ nói, trong đó còn có ẩn tình? Tuyển hạng không chỉ hai cái. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.